Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 889, thiếu tướng tính kế 3. Khóc chuyện audio.com, Từ Ngang nhìn Dịch Giản không nói gì, lúc này mới yên lặng bổ sung nói. Thiếu tướng, không bằng ngài cũng cùng thiếu tướng phu nhân đi thôi, nơi này đã có tôi. Dịch Giản cuối cùng, không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ là nhìn Từ Ngang, ánh mắt có chút nghiêm túc nói. Việc này, tạm thời đừng cho cô ấy biết, khiêm tốn mà xử lý, sợ là chiến tranh bùng nổ. Trước hết bị để mắt đến là ta, nhất định phải phái người, bảo vệ tốt cho cô ấy, ta sẽ nghĩ biện pháp, rời đi tầm mắt của quân Nhật, để bọn họ đem lực chú ý chuyển rời vào người khác. Phỏng chừng thời gian không nhiều lắm, nhưng chỉ cần an bài hợp lý mà thích đáng, cũng đủ đem cô ấy ra khỏi khu vực chiến loạn này. Từ Ngang gật đầu, cẩn thận ghi nhớ, xoay người liền rời đi. Một tay an bài, lúc Dịch Giản quay về, sớm đã không có tâm trạng nào cùng Trung Tình ngắm nhìn phong cảnh đẹp. Nhìn ánh mắt của cô, anh đã cố hết sức muốn biểu hiện sự ấm áp, nhưng Trung Tình vẫn là nhạy cảm giác được đã xảy ra sự tình gì đó. Dịch Giản nắm tay Trung Tình, xuống lầu, lên xe, yên lặng không tiếng động rời đi, đưa Trung Tình trở lại cố viên của Dịch gia, anh liền lại vội vàng rời đi. Bắt đầu từ ngày đó, thiếu tướng cũng càng ngày càng bận rộn hơn rồi. Vừa lúc là tháng 7, một năm này, là một năm bi kịch nhất trong thời đại này, cũng là khó quên nhất với toàn Trung Quốc. Mùa hạ, vốn nóng nực đến mức khiến cho đáy lòng người ta phải phiền não. Nhưng mà, chiến tranh vô tình tàn khốc, lại bùng nổ, ba tỉnh miền Đông Bắc, Thiên Tân, đã bắt đầu hỏa chiến mấy ngày liền. Thành phố X khoảng cách hơi xa, tạm thời an toàn một mảnh, nhưng nhìn tình thế, Trung Quốc liên tục bại chiến, sợ là rất nhanh, cũng sẽ đánh vào thành phố X. Thành phố X vẫn như trước là một mảnh đèn thành thị say đắm. Hào môn quý tộc vẫn hưởng thụ cuộc sống an nhàn như vậy. Mọi người nghe thấy tin phương Bắc đã xảy ra hỏa chiến mấy ngày liền. Nhưng là thời điểm đó, bốn phương tám hướng thường xuyên chiến loạn, lại cũng không để ý nhiều nữa. Tất nhiên là, căn bản không có nghĩ đến, chiến tranh lúc này đây, cũng là một hồi đạo kiếp làm thay đổi lịch sử Trung Quốc. Sự kiện Từ Ngang hướng về phía thiếu tướng nói như vậy. Đó là biến cố, Thất Thất Lô Câu Kiều, nổi tiếng nhất trong lịch sử cận đại Trung Quốc. Chúng ta là tiểu thuyết ngôn tình, cho nên chiến tranh tàn nhẫn sẽ không ảnh hưởng đến mọi người, chỉ là bối cảnh, cho nên mọi người yên tâm đọc, không cần lo lắng nhé, cách chương.